Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1085, chương 1098, toàn trường run rẩy. Trong lịch sử tối tà ác nhân vật, mà liền tại Diệp Thu lại một lần nữa trở thành toàn cầu tiêu điểm thời điểm. Làm điểm nóng nhân vật Diệp Thu, lúc này lại đang an ủi đường xa tới các lão bà. Lần này Diệp Thu bất thình lình hôn mê nhưng làm các nàng dọa đến gần chết. Đến mức tất cả mọi người liều lĩnh mà bỏ lại trên tay sự tình. Bay tới, chờ đến các nàng đi vào bệnh viện thời điểm, Diệp Thu cũng sớm đã tỉnh. Sau đó liền một trận vô cùng ấm áp anh em tràng diện. Chỉ là, tại một trận ấm áp về sau, Diệp Thu phải đối mặt chính là thê tử nhóm cái kia vô tận lo lắng. Lý Hiếu Ni thậm chí nói ra muốn để Diệp Thu rời khỏi kịch tổ. Đối với các nàng mà nói, bọn hắn bất kể cái quái gì điện ảnh không điện ảnh, chinh phục không chinh phục Hollywood đâu, Diệp Thu an nguy vĩnh viễn là xếp tại vị thứ nhất. Đối mặt với lo lắng thê tử nhóm, Diệp Thu tự nhiên là một trận hảo ngôn an ủi, chỉ thiên họa địa mà làm ra đủ loại hứa hẹn. Đồng thời cam đoan tuyệt đối sẽ không có lần nữa. Lúc này mới thuyết phục các nàng để cho hắn tiếp tục lưu lại kịch tổ. Ba ngày sau đó, Diệp Thu đưa đi thê tử nhóm. Dù sao các nàng hiện tại từng cái thân cư yếu chức, không có cách nào thời gian dài rời đi công ty. Đương nhiên ở nơi này trong vòng vài ngày, Diệp Thu tự nhiên là hàng đêm xanh ca, được không thoải mái. Hắc hắc. Tại đưa đi thê tử nhóm về sau, Diệp Thu trực tiếp thẳng về tới kịch tổ. A, là Diệp, Diệp trở lại, cái quái gì, làm sao sớm như vậy liền trở về? Không nhiều nghỉ ngơi mấy ngày sao? Trong lúc nhất thời, đoàn kịch tất cả mọi người nhao nhao súng lại, đối Diệp Thu một ân cần hỏi han. Không sao, ta đã khôi phục, đối mặt với mọi người quan tâm. Diệp Thu mỉm cười từng cái đáp lại, sau đó áy náy nói ra, mấy ngày nay cấp mọi người thêm phiền toái. Không phiền phức, không phiền phức. Mọi người vừa nghe, vội vàng từng cái lắc đầu. Diệp, người thật không cần nghỉ ngơi nữa sao? Lúc này, Christopher từ sau vừa đi qua, nhìn xem Diệp Thu, mở câu cười giỡn nói, ta cũng không muốn lại bị người nói thành ác ma đạo diễn a. Nhìn ra được, mấy ngày nay Christopher tâm tình rất tốt. Có lẽ là bị Diệp Thu bế quan sự kiện kích thích. Mấy ngày nay, đoàn kịch một đám chủ sáng nhân viên trạng thái phi thường tốt. Tất cả mọi người dồn hết sức lực, tựa hồ là muốn chứng minh chính mình cũng không so với Diệp Thu kém. Mà dưới trạng thái như vậy, quay phim tốc độ càng là nhanh chóng. Cái này khiến làm đạo diễn Christopher trong lòng một trận vui vẻ. Thật không cần, Diệp Thu cười cười, nói ra, thực ra ta chính là đói thời gian dài điểm, sau đó ngày đó lại dùng sức quá mạnh, mới có thể té xỉu, nghỉ ngơi một ngày đã sớm không sao. Trên thực tế, lấy Diệp Thu thể lực, vẻn vẹn chỉ là bế quan 5 ngày còn không đến mức sẽ như thế. Chỉ là xuất hiện ở quan về sau, hắn lại thi triển sư tử hống, liền trực tiếp đem thể lực cấp đã tiêu hao hết, lúc này mới đưa đến bất thình lình té xỉu. Sau đó, nương tựa theo cái kia cường hãn đến, không giống người thể phách, vẻn vẹn chỉ là một buổi tối thời gian, hắn liền hoàn toàn khôi phục lại. Bằng không, hắn nào có thể lực trong mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong hàng đêm xanh ca đây. Vậy là tốt rồi, nhìn xem Diệp Thu cái kia thần thái phi dương khỏe mạnh bộ dáng. Christopher yên tâm, cười một cái nói, như thế nào đây, muốn hay không thử một lần bế quan sau hiệu quả? Được, Diệp Thu tràn đầy tự tin nhẹ gật đầu. Vậy ta đi trước trang điểm. Christopher nhẹ gật đầu, đi, ta trước tiên quay chụp xong đầu này, lập tức liền đổi lấy ngươi. Đang nghe được hai người đối thoại về sau, bên người mọi người nhất thời từng cái lộ ra mong đợi biểu lộ. Diệp Thu muốn lên sàn sao? Nhanh như vậy, hắn không phải mới ra viện sao? Nghỉ ngơi mấy ngày nay, hắn năng lượng nhanh như vậy tìm tới trạng thái sao? Cái này chỉ sợ chỉ có Thượng Đế biết rồi. Ngay tại một trận nghị luận cùng trong chờ mong, mấy cái diễn viên cấp tốc hoàn thành một đầu màn ảnh quay chụp. A, đúng lúc này, theo một tràng thốt lên tiếng vang lên, tất cả mọi người đều nghiêng đầu đi, nhìn về phía truyền đến xôn xao phương hướng. Sau đó, từng cái trợn to hai mắt, liền tại bọn hắn trước mắt, một cái nhuộm một đầu màu xanh lá mà. Nam tử chính chậm rãi hướng về bọn hắn đi tới, cái kia đỏ tươi son môi buộc vòng quanh một cái nhếch miệng lên biểu lộ. Nhìn qua giống như là đang mỉm cười, chỉ là phối hợp cái kia một mặt màu trắng tinh bột phấn thoa liền khuôn mặt. Cùng cái kia một đôi yên huân trang ánh mắt, nhìn qua muốn bao nhiêu quỷ dị thì có cỡ nào quỷ dị. Thế nào, làm gì đều nhìn ta như vậy? Đúng lúc này, khô khốc một hồi quát mang theo thanh âm khàn khàn từ nơi này nam tử trong cổ họng phát ra tới. Liền như là cũ mềm máy quạt gió phát ra âm thanh bình thường. Để cho người không rét mà run. Ngoặc kép, tương đương tê tương đương, tất cả mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Trời à, thật là đáng sợ. Hắn là Diệp. Oh my god, à. Thật là đáng sợ, hắn vai trò thật sự là cái kia tiểu sửu sao? Làm sao cảm giác so với lần trước còn muốn đáng sợ? Đúng vậy a, thật là đáng sợ, nhìn xem cái này toàn thân trên dưới tản ra quỷ dị hắc ám khí tức Diệp. Tất cả mọi người phảng phất cảm giác được có một luồng hơi lạnh từ đáy lòng chỗ sâu phóng xuất ra, khiến cho toàn thân cũng không khỏi tự chủ run rẩy. Mà không cùng với những người khác hoảng sợ, làm Christopher vừa nhìn thấy lúc này Diệp Thu bộ dáng thì nhất thời liền lộ ra biểu tình kích động. Đúng rồi, cái này chính là tiểu sửu. Đây chính là ta muốn tiểu sửu. Đạo diễn, thời gian không chờ người. Tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Ta đã có chút không thể chờ đợi. Đã tiến vào trạng thái Diệp Thu dùng đến tiểu sửu cái kia đặc hữu khô quát mà khàn khàn giọng. Điệu nói ra, tốt, bắt đầu, lập tức bắt đầu. Christopher lập tức nhẹ gật đầu. Cái này đệ nhất xuất diễn. Quay chụp chính là tiểu sửu lợi dụng thủ hạ lẫn nhau nghi kỵ tâm lý. Đang lợi dụng xong bọn hắn về sau. Để bọn hắn từng cái tự giết lẫn nhau toàn bộ giết chết nội dung cốt truyện. Nhìn xem studio bên trong, tiểu sửu dùng cái kia giọng khan khan lường gạt lấy tất cả mọi người. Đồng thời cuối cùng giết chết sở hữu thủ hạ thời điểm. Hiện trường tất cả mọi người lần nữa không rét mà run. Trời à, cái này chính là của chúng ta tiểu sửu sao? Nhất định, thật là đáng sợ. Oh my god, à. Batman vai diễn người Christian thấp giọng kinh hô. Cái này thật sự là Batman đối thủ sao? Ta hoàn toàn nghĩ không ra ta có biện pháp gì có thể chiến thắng đối thủ này. Nhất định thật là đáng sợ. Đúng vậy a, cái này tiểu sửu, có lẽ là từ trước tới nay, tối tà ác vai trò. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.